Hoàng hậu không ngai, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Triều nghe tin giận chân sắp đi điều tra đê điều. Nội trong hôm nay phải đi gấp. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến là giận chân đang cố hủy tiệc sinh nhật. Để tránh phiền toái cho nàng, Đông Triều vừa thấy cảm kích, vừa dấy lên cảm xúc lạ lùng. Chưa hề có trong đời. Tứ gia, Đông Triều quên bén rằng mình đang đứng trước các phúc tấn. Mạo phạm rời khỏi đại sảnh để đi tìm giận chân nói chuyện. Lý thị được dịp làm oai. Khoanh tay, nói vài câu xúc xiểm. Tiểu Uyển nạt nàng ta, còn Thu Nguyệt thầm ghen tị. Nàng không có dũng khí. Tự rời khỏi phòng đến với giận chân như Đông Triều. Thu Nguyệt thở dài, lẽ nào cũng đó nguyên phận. Đông Triều tìm được giận chân ở thư phòng. Chàng đang tự mình sắp xếp giấy tờ, chuẩn bị cho chuyến công cán. Vừa trông thấy bóng Đông Triều, giận chân giấu bức tấu ngay sau quyển sổ tra đê điều, nhưng không qua mắt Đông Triều. Huynh cố tình đi ư? Giận chân gật đầu. Chuyện công không thể trễ nãi được. Đông Triều trông giận chân vẫn cứ bình thản, mà đôi tay cứ muốn run rẩy lên. Trong lòng xót xa không tưởng, nàng thừa biết giận chân có thể khất sang ngày mai, không cứ gì phải đi trong hôm nay. Chẳng người cha nào bắt con đi công cán ngay trong sinh nhật của mình. Đông Triều nói, huynh trốn chạy gì chứ? Giận chân khựng lại, cứ như vậy, Đông Triều yêu luôn đánh trúng tim đen chàng. Tuy nhiên, giận chân vẫn cứ bình thản. Hai tay đang gói ghém đồ đạc chẳng mảy may run rẩy. Trốn chạy gì chứ? Vậy thì nhìn vào mắt muội mà nói. Một lần nữa, Đông Triều lại đánh trúng điểm yếu của chàng. Giận chân không thể nhìn vào mắt Đông Triều, nói rằng đây là việc của riêng triều đình. Giận chân sợ đôi mắt của nàng mỗi khi chàng nói dối. Xe của thập tam đệ chắc ở ngoài. Giận chân nói bâng quơ. Đông Triều nghe giọng điệu của giận chân, rõ ràng là nói dối. Nàng hiểu, giận chân muốn đi thật. Công việc là thật, bận rộn là thật. Nhưng, nàng không muốn giận chân đi cũng là thật. Tứ ca, Đông Triều nắm lấy ống tay áo của giận chân, đừng đi có được không? Muội, giận chân chịu quay lại nhìn vào mắt Đông Triều. Chàng nắm vai Đông Triều, thở dài, nha đầu à, ta muối sớm là thật, nhưng công việc cũng là thật. Hoàng A Mã ra lệnh cho ta phải đi. Ngày mai đi cũng được mà. Đông Triều dụi đầu vào ngực giận chân. Đã dâng sớ từ hôm qua rồi, giận chân thở dài. Đông Triều đẩy giận chân ra. Mặt nàng đầy phẫn nộ, có thêm nét giận dỗi. Nàng gạt nước mắt, chống nạnh, giá chót. Đêm nay, Đông Triều à, giận chân lựa lời thuyết phục nàng. Đông Triều gạt phát đi. Không nhưng nhị gì cả, huynh xem thường muội vừa phải thôi chứ. Huynh nghĩ muội không đủ khả năng giải quyết bọn thích khách ấy sao? Giận chân lúng túng. Không, ý ta là, Đông Triều cứ thế sấn tới. Xin lỗi huynh nhé. Muội không nể huynh thì lộc nhi gì đó của huynh chả là gì cả. Thử cô ta chạm vào huynh xem, muội sẽ xử đẹp cô ta cho mà xem. Không hiểu sao những lúc thế này, mặt Đông Triều lại ửng đỏ, trông còn đẹp hơn làn da trắng tiết hôm qua. Đã vậy, Đông Triều còn hùng hổ muốn trừng phạt những ai định động vào giận chân. Nữ ân đẹp dễ làm động lòng người, nữ nhân muốn cùng sống chết với nam nhân càng làm rung động lòng người hơn. Giận chân không thể kiềm lòng được nữa, ôm chầm lấy Đông Triều. Tứ ca, Đông Triều sửng sốt, nha đầu này. Giận chân thì thào vào tai nàng, thực ra ta muốn trốn muội nhiều hơn đấy. Tại sao chứ? Giận chân cười khẽ, muội không hiểu đâu. Này, được rồi, chấp nhận giá chót là tối nay. Giận chân hôn lên tóc nàng, ta tin ở muội. Giận chân ra ngoài nói với giận tường mình sẽ đi vào buổi tối. Ban đầu giận tường khá ngạc nhiên về thái độ thay đổi nửa chừng này. Nhưng trông dáng thấp thỏm của Đông Triều đằng xa thì giận tường hiểu ra ngay. Chàng ta chấp nhận yêu cầu của giận chân. Nhưng đổi lại giận chân phải cho chỗ mình trú ngụ vì lỡ chia tay với Triệu Giai Nghi trước rồi. Được rồi, giận chân chiều ý thân đệ mình. Giận tường đi vào. Gặp Đông Triều đang suy tính cách loại người khả nghi mà không khiến giận hề bị mất mặt. Giật tường vỗ tay. Chúc mừng tiểu tư tẩu giữ được tứ ca. Đông Triều ngượng ngùng nói. xin lỗi vì đã hoãn lại chuyến đi của ngài. Không sao, ta cũng mới mang 3 dương đồ, giao cho tàu cả đấy. Dận Tường mang đến mấy dương hành lý teo người, phải giao cả vào phòng của Dận Chân. Đông Triều đến chỗ Dận Chân, thẽ thọt câu xin lỗi. Dận Chân lắc đầu, bảo không sao, thập tam gia mang nhiều đồ thế cũng tiện, đỡ phải sắm cái mới lúc tới nơi. Đông Triều nhận xét, Dận Chân nói, của Phúc Tấn Ha sắp xếp cả. Đông Triều gật đầu, nàng hỏi vậy cho có thôi. À, đã nghĩ ra cách giữ an toàn chưa? Dận Chân hỏi, Đông Triều lắc đầu, nàng lại trở về trạng thái dầu dĩ như buổi hôm qua. Nàng ước gì mình có cỗ máy thời gian để trở về thời đại của mình. Mang đến đây máy phát hiện kim loại cho dễ thở. Dận Chân thì thầm, có trách ngày xa ta giao du với chúng không? Mặc huynh, Đông Triều bận suy nghĩ. Dận Chân mỉm cười, thật ra ta có biết một số chuyện, như những người đó có cách ném phi tiêu khá lạ lùng hay coi sùng một thánh vật khá lạ. Dận Chân vừa nói, vừa kéo kỳ bào tơ rên người Đông Triều. Đông Triều giật áo lại, giận dỗi nói, đừng đùa muội như vậy. Chợt, chữ, đùa, ấy đánh động trong tâm tưởng của Đông Triều. Nàng lóe lên được một cách khá được, có thể thu gặt được thành công rất lớn, nhưng cách ấy cũng khá mạo hiểm. Này, huynh có thể nói cho muội biết cách phóng tiện ấy không? Đông Triều hỏi. Dận Chân gật đầu, Đông Triều nhảy lên vì mừng rỡ. Nàng kéo Dận Chân vào thư phòng, nhanh chóng lấy giấy viết ra cho Dận Chân. Huynh hãy vẽ cái gì đó kỳ cục mà huynh nói, và tư thế phóng phi tiêu đi. Dận Chân chấm mực, bắt đầu vẽ. Đông Triều yêu thấy thánh vật gì đấy của thiên địa hội khá lạ lùng. Dận Chân lưu ý nàng ngằng thánh vật này có ở khắp nơi, nhất là trên những con phố thuộc quyền kiểm soát của thiên địa hội và những chuyến hàng bí mật gửi đến đảo Đài Loan. Lạ một chỗ, thánh vật này luôn thay đổi. Đây là phiên bản duy nhất mà Dận Chân nhớ. Đông Triều yêu quan sát kỹ thánh vật ấy. Chợt, nàng nhận ra một đặc điểm bắt buộc phải có ở mọi phiên bản. Chữ, Minh, Minh à, Đông Triều gật đầu. Có rất nhiều bía đổi. Đông Triều thử vẽ một vài bản trên ấy rồi hỏi Dận Chân đã từng gặp ở đâu chưa? Dận Chân rất kinh ngạc vì mọi bản vẽ của Đông Triều chàng đều một lần gặp qua. Hơn nữa, những bản ấy hoàn toàn giống với bản thật. Hay thật, còn cách phóng pha tiêu. Dận Chân chỉ nàng tận tường kỹ thuật phóng phi tiêu lạ lùng của bên thiên địa hội. Dận Chân còn bật mí cho nàng một điều nữa, là mọi tư thế đều tự nhắm tới chữ phục. Đông Triều ngẫm ngợi một vài lúc rồi xử lại cho Dận Chân xem. Dận Chân gật đầu, sau đó giải thích cho nàng về góc cạnh khi mũi phi tiêu găm vào đích. Được rồi, Đông Triều vỗ tay, muội đã nắm được những điều cơ bản rồi. Giờ thì chỉ cần một chu triệu có pha thuốc ngủ và một lời nói từ huynh. Đông Triều kéo Dận Chân lại gần và thì thầm vào tai Dận Chân kế hoạch của mình. Một cuộc thi phóng phi tiêu, Dận Chân nhíu mày, có nguy hiểm quá không? Đông Triều nói, muội có cách cho bọn chuột lòi đuôi ra. Khoảnh khắc quan trọng trong ngày nay còn cách thời điểm hiện tại 3 canh giờ. Trong khi Dận Chân bị các phúc tấn nhốt lại để tránh tiết lộ sự bất ngờ cho buổi tiệc, Đông Triều yêu phải xông xáo khắp nơi. Nàng kiểm tra xem có gương mặt lạ nào trà trộn vào không, và nàng bắt buộc các gia nhân phải chú trọng vào từng chi tiết một, dù là một hạt gạo cũng không được bỏ qua. Vừa kiểm tra, nàng vừa gợi chuyện hỏi xem có ai thấy điều gì lạ vào hôm qua không. Ai cũng nói hôm qua có cảm giác gì đó khá mơ hồ. Tốt rồi, Đông Triều yêu mỉm cười nói với Cao Vô Dung, cứ vậy đi nhé. Vâng, thưa Trác Phúc Tấn. Đông Triều quay trở về phòng mình chuẩn bị cho kế hoạch đặc biệt. Đông Triều tập hợp gia nhân mình lại và ra lệnh cho họ phải trình diễn một màn phóng phi tiêu. Đương nhiên, không ai có thể làm nổi điều đó. Đông Triều nổi giận, mắng các gia nhân làm họ sợ đến run người. Đi đi, Đông Triều yêu đuổi hết mọi người ra ngoài. Vâng, thế là xong bước đầu. Đông Triều chuẩn bị cho bước thứ hai. Một tấm bia và 15 mũi phi tiêu độc nhất vô nhị sẽ thay Đông Triều chào đón những chú chuột mà nàng đang chờ Giận Hề mang đến. Đông Triều nhìn mặt trời tính giờ, chỉ cần nửa giờ nữa, trong lúc chờ đợi, Đông Triều lấy sách ra đọc. Khi nàng kết thúc quyển sách thứ 5, tiếng giận hề đã oang oang ngoài cổng. Đông Triều nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nàng thấy Bát Gia Đảng đi chung. Theo sau Bát Gia Đảng là những con lân sặc sỡ, có kích cỡ to, đủ để ôm một chiếc cột trong phủ. Đến đây nào, chuột nhát. Đông Triều lệnh cho gia nhân mang tấm bia ra ngoài. Nàng ra cổng chào các huynh đệ Bát Gia Đảng, cùng với các Phúc Tấn. Chắc Phúc Tấn đi theo. Đông Triều nhìn con lân, nhìn cả những người múa lân. Nàng nở nụ cười chào mừng. Xin chào mọi người, lân đẹp đấy. Giận hề hào hứng nói. Tứ tẩu quá khen. Xảo Tuệ bước đến, báo rằng Phúc Tấn mời huynh đệ nhà Bát Gia vào dùng trà. Giọng A đầu này vẫn còn run rẩy. Đông Triều cười thầm. Xem ra sau hôm nay nàng phải bù đắp cho nha đầu này khá nhiều đây. Ta biết rồi. Đi đi, Đông Triều quát. Dù nàng giả vờ nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt nàng, nghe giọng khô khốc của nàng, ai cũng phải dùng mình. Giận tự mỉm cười thú vị, mà Như Hoa nhìn thấy những ngón tay đang run rẩy của chàng. Giận Đường với Giận Trinh thì toát cả mồ hôi. Chỉ có Giận Hề vô tư hỏi. Có chuyện gì mà tứ tẩu phải cáu giận như vậy? Nói cho hiền đệ nghe đi. Đông Triều cắn môi. Thật ra, à mà nói với thập gia cũng được. Là thế này, Đông Triều nói dối rằng mình thấp người. Nhỏ con nên không làm được gì đóng góp cho bữa tiệc. Tất cả đều nhờ vào gia nhân của các Trác Phúc Tấn khác. Nàng muốn làm điều gì đó nổi trội. Thế là Giận Chân thách nàng trình diễn một màn phi tiêu. Điều xui xẻo là không có gia nhân nào đủ thành thạo để làm việc đó. Và nàng đã trút giận lên gia nhân mình. Đông Triều nói dối mà không chớp mắt. Đến Như Hoa còn nghĩ là thật. Thấy tội cho nàng. Có ai giúp ta không? Đông Triều thở dài. Ta muốn tìm một đoàn xiếc về đây nhưng không đủ giờ nữa rồi. Có ai giúp ta không? Giận hề mỉm cười. Tưởng gì? Đoàn múa lân của đệ sẽ giúp tẩu. Tất cả các thành viên này đều thuộc một đoàn xiếc kiệt xuất. Phải không Cửu ca? Đông Triều khá bỡ ngỡ. Nàng biết đoàn múa lân của Giận Hề có người bị thương nhưng không biết người thay thế do Giận Đường giới thiệu. Đông Triều nhíu mày. Lần này nàng giận thật. Không người huynh đệ nào lại đẩy người ngoài vào buổi tiệc của thân huynh mình. Giận Hề mỉm cười. Tẩu nguôi giận đi mà. Thập gia đừng đùa ta nữa. Đông Triều thở dài. Múa lân thì làm gì biết phóng phi tiêu chứ. Đệ thề là có. Đông Triều lắc đầu não nề. Phí công thôi. Tứ gia đã thách ta làm được. Đến nỗi treo thưởng sẽ tự tay trao bánh cho người nào phi trúng đích. Tứ gia sẽ cười ta cho xem. Đông Triều hướng mắt đến đoàn lân. Ai cũng sốt sắng vì một điều gì đó. Một nam nhân to lớn. Lực lưỡng. Như là trưởng đoàn bước ra. Dõng dạc tuyên bố. Chúng tiểu nhân sẽ giúp Trác Phúc Tấn tội nguyện. Một tia nhìn sắc từ hắn hướng về phía Đông Triều. Đông Triều mỉm cười. Được thôi. Trong lòng Đông Triều đang mở cờ. Cá đã cắn câu. Cách chương.